Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 60, cho ngươi một con gà. Hoa 3 vạn khối mua cái tảng đá. Nghe xong cũng chỉ có thể là có tiền bốc đồng phú nhị đại mới có khả năng ra sự tình. Là Bân hiển nhiên còn xa xa không có đạt tới cái kia đẳng cấp. Cho nên trên đường trở về, hắn vẫn tại muốn làm sao hướng cha hắn mở miệng. Kết quả trong đầu một đoàn rối bời. Không nghĩ cái nguyên cớ liền đến cửa tiệm. Lần trước gắn xong Vu Tuấn nhà pha lê về sau. Trong tiệm mấy ngày nay một mực nghỉ ngơi không có việc để hoạt động. Mấy cái lâm thời tìm đến công nhân cũng không tại. Cha hắn một người ngồi xổm ở cổng thu thập một chút phế liệu. Nhìn xem cha hắn càng ngày càng gầy gò bóng lưng. Là Bân cuối cùng vẫn cố lấy dũng khí. Cha, thương lượng với ngươi chuyện gì? Chuyện gì? Ta muốn 3 vạn khối tiền. Là Bân lão ba ngừng lại trong tay động tác. Im lặng không lên tiếng ngẩng đầu. Nhìn hắn một hồi mới hỏi. Ngươi muốn làm gì? Là như vậy cha. Thấy lão ba không có trực tiếp mắng chửi người. Là Bân lập tức có lòng tin. Vội vàng nói đến. Ta có cái đồng học. Là cái rất lợi hại thầy bói. Còn biết xem phong thủy. Hắn nói nhà chúng ta sinh ý không tốt. Là bởi vì tiệm này phong thủy có vấn đề. Cho nên ta muốn cầm tiền mua cái phong thủy thạch. Đem chúng ta trong tiệm phong thủy sửa lại. Là Bân nói một hơi. Sau đó nóng bỏng mà nhìn xem cha hắn không có gì biểu lộ mặt. Hắn biết rõ lão ba tính tình. Nếu như là hắn nghe không cao hứng sự tình, quả quyết sẽ không như thế bình tĩnh. Cho nên hắn cảm thấy có hy vọng, mà lại có đại hy vọng. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là bão tố tiến đến trước đó. Bầu trời là rất bình tĩnh. Người qua đây, La Chí Minh trầm giọng nói đến. A, La Bân không biết cha hắn muốn làm gì, chỉ có thể đàng hoàng đi tới. Kết quả còn chưa đi đến bên người, cha hắn liền cầm lấy một khối dài hơn 1 mét phế liệu. Hướng trên đùi hắn quét ngang tới. Một chiêu này La Bân từ nhỏ đến lớn không biết lĩnh giáo qua bao nhiêu lần. Cơ hồ là vô ý thức về sau nhảy một cái. Hiểm hiểm né tránh, hắn không khỏi vì đó tức giận. Ngươi không đồng ý cũng không cần đánh người a. Ta cũng không phải xuất ra đi phung phí. Ta còn không phải là vì chúng ta sinh ý có thể tốt đi một chút. Nghĩ sinh ý tốt liền thành thành thật thật cho lão tử làm việc. Cha hắn chậm gì gì đứng lên. Cả ngày nghĩ một chút không hiểu thấu đồ vật. Lão tử nếu không phải vừa đâm chân. Hôm nay muốn để ngươi đẹp mắt. La Bân xem xét trên chân của hắn quả nhiên quấn lấy băng gạc. Trong lòng vừa bực mình vừa buồn cười. Nhưng hắn biết việc này khẳng định không có hy vọng. Cũng mặc kệ cha hắn ở phía sau mắng lấy. Cưỡi xe điện liền đi. Trước đó hắn liền quyết định. Lão ba nếu là không đồng ý. Hắn liền tự mình đi vay tiền. Nhưng bây giờ xã hội này. Cho vay người khác ngược lại là dễ dàng. Nghĩ từ người khác nơi đó mượn ít tiền. Thật là có điểm khó khăn. Hắn đem trong lòng người có thể nghĩ tới đều tìm khắp cả. Thân thích, bằng hữu, hết lời ngon ngọt, kém chút liền đem mặt lấy xuống thả trong túi. Thẳng đến sắc trời sắp đen mới đem tiền góp đủ. Cầm thật dày một xấp tiền hướng Vọng Tử Sơn đi đến. La Bân trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Sớm biết vay tiền khó như vậy. Lúc ấy liền không nên cùng lão ba nói mua phong thủy thạch. Tùy tiện nói láo trước tiên đem tiền lấy ra lại nói. Chỉ là người tính cách quyết định hết thảy, sẽ không nói dối người. Gặp được sự tình căn bản liền sẽ không nghĩ đến còn có nói láo biện pháp này. Tới, La Bân mệt mỏi ngồi lên Vu Tuấn chuyên dụng bãi cát ghế dừa. Đem tiền đặt lên bàn. Huynh đệ, đây chính là ta cầu cha cáo nãi nãi mượn tới. Nếu là việc này không thành, cha ta không phải xé ta. Yên tâm đi. Vu Tuấn cười nói, hiệu quả không nói hiệu quả nhanh chóng, nhưng chắc chắn sẽ không chậm đi nơi nào. Được, Vậy ngươi mau đem phong thủy thạch cho ta. Ta hiện tại hãy cầm về đi mang lên. Tranh thủ ngày mai liền có thể tiếp vào việc để hoạt động. Nào có nhanh như vậy? Vu Tuấn tức giận nhìn hắn một cái. Phong thủy thạch còn muốn điêu khắc, làm sao cũng phải một hai ngày thời gian. La Bân, ngoặc kép, ngươi liền không thể nhanh lên. Thấy hắn như thế nóng vội, Vu Tuấn nhân tiện nói, ngươi đừng vội có được hay không? Xem ở chúng ta bạn học cũ một trận phân thượng, ta buổi tối hôm nay cho ngươi tăng ca làm, ăn cơm tối liền khởi công. Cái này được đi, cái này còn tạm được. Vậy ta đêm nay ngay tại ngươi cái này không đi. Ăn xong cơm tối về sau, Vu Tuấn một mình đi vào gian phòng bên trong. Ý thức trở về thức hải. Hệ thống, cho ta nguyên thạch. Túc chủ xin chú ý tiếp thu. Cấp 1 phong thủy thạch nguyên thạch không sai. Biệt lắm bóng rổ lớn nhỏ. Nhan sắc cùng hình dạng cũng là bất quy tắc. Vu Tuấn cầm tới về sau. Đối nó liếc mắt. Ong ong thiên cơ mắt khởi động. Một chương tấm thẻ màu bạc tại trong thức hải của hắn thành hình. Vật phẩm tên. Cấp 1 phong thủy thạch nguyên thạch. Mở ra tấm thẻ màu bạc. Một con uy phong lẫm lẫm gà trống lớn xuất hiện tại Vu Tuấn trong thức hải. Cái này, không phải đã nói phong thủy thạch sao? Thế nào lại là một con gà? Hệ thống, túc chủ không cần kinh ngạc. Phong thủy thạch cuối cùng hình thái là căn cứ nguyên thạch hoa văn mà định ra. Mặc kệ điêu khắc thành cái gì hình dạng, cũng sẽ không ảnh hưởng sử dụng hiệu quả. Vậy cũng không thể là một con gà a. Cho dù là một con chó một con mèo cũng tốt, cũng không cần là một con gà a. Đợi chút nữa La Bân còn không biết muốn làm sao oán trách hắn đâu. Có thể đổi sao? Hệ thống, không thể, có thể lại cho một khối sao? Túc chủ đem cái này một khối điêu khắc hoàn tất, liền có thể lại lĩnh một khối nguyên thạch. Tốt a, xem ra nhất định là một con gà. Kỳ thật ngẫm lại, gà trống lớn cũng không tệ, chí ít điêu khắc độ khó không lớn, mà lại uy phong lẫm liệt, còn ngụ ý quang minh đến. Cần cù, hắn chỉ là có chút lo lắng. Về sau nếu để cho hắn điêu khắc cái con vịt, hắc tinh tinh, tượng nhổ con trai loại hình, để người lấy về bày cái bàn bên trên, còn muốn một ngày ba nén hương thành kính cung cấp. Hình ảnh kia thực sự quá đẹp, đẹp đến mức hắn không dám suy nghĩ. Hắn ôm nguyên thạch đi vào chòi hóng mát hạ. La Bân đã kéo xong một chiếc sáng như tuyết đèn điện. Đây chính là phong thủy thạch. Thấy Vu Tuấn ôm một khối đá ra, La Bân con mắt đều nhanh rơi xuống phía trên. Cái đồ chơi này muốn điêu khắc thành bộ dáng gì? Ngươi rất nhanh liền biết. Vu Tuấn đem nguyên thạch bày trên bàn, xuất ra chuyên dụng dao điêu khắc. Ngươi hơi ngồi xa một chút, nửa đường không cần nói, không nên hỏi vấn đề, cũng không cần làm ra bất luận cái gì tiếng vang. Tóm lại tuyệt đối không nên đánh gãy ta. Chúng ta tận lực tranh thủ một mạch mà thành. Được, sau khi giao phó xong, Vu Tuấn liền bắt đầu động thủ. Trải qua cấp 2 phong thủy thạch tẩy lễ, lần này liền lộ ra nhẹ nhõm nhiều. Chỉ nghe liên tiếp két tiếng vang lên, nhỏ vụn mảnh đá nhao nhao rơi xuống. Hắn từ đuôi gà ba bắt đầu hạ thủ. Rất nhanh mấy cây còn sinh động như thật lông vũ hình dáng liền thành hình. La Bân cho tới bây giờ chưa từng gặp qua người khác điêu khắc. Nhưng ở tưởng tượng của hắn bên trong, điêu khắc khẳng định không có nhẹ nhàng như vậy. Đây chính là tảng đá A đại ca. Không phải bùn, không phải thạch cao. Thế mà cứ như vậy thoải mái mà khắc ra rồi. Hắn rất muốn đi sờ sờ tảng đá kia đến cùng phải hay không thật. Nhưng lại nhớ tới Vu Tuấn nói qua, tuyệt đối không nên quấy rầy hắn. Thế là hắn chỉ có thể dùng lớn nhất nghị lực chịu đựng tò mò trong lòng cùng nghi vấn. Theo Vu Tuấn trong tay dao điêu khắc không ngừng du tẩu. Toàn bộ nguyên thạch chậm rãi có đại khái hình thức ban đầu. Đây là một con phượng hoàng sao? Không đúng, phượng hoàng cái đuôi không có ngắn như vậy. Trên đầu lông chim cũng không phải dạng này. cái này nhìn càng giống là một con gà quan. Màu gà, là bân con mắt đều muốn trợn lồi ra. Gia hỏa này chẳng lẽ muốn cho hắn điêu một con sao sao? Bạn học cũ à, ta bỏ ra 3 vạn khối tiền. Ngươi liền để ta ôm một con gà trở về. Kia lão ba coi như không tức giận, đoán chừng cũng phải tức giận. Nhưng theo Vu Tuấn trong tay đao khắc càng ngày càng nhỏ. Gà trống lớn trên người chi tiết càng ngày càng tinh vi lúc. Là Bần đã không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả mình trong lòng rung động. Giống, thật giống, gà trống lớn 2 con mắt sáng ngời có thần. Ngẩng đầu ưỡn ngực mà nhìn xem phía trước. Một cái móng vuốt giơ lên, giống như là muốn hướng phía trước bán đi một bước. Không riêng gì hình thái rất thật, trên người nó mỗi một phiến lông vũ, mảnh đến so tóc còn mảnh chi tiết, thế mà đều bị hắn thoải mái mà điêu khắc ra. Chuyện này chỉ có thể dùng thần hồ kỳ kỹ để hình dung. Liền tay nghề này, không nói cho người ta đổi cái gì phong thủy, trực tiếp đi bán pho tượng đoán chừng liền có thể phát đại tài a. Vu Tuấn không chút nào biết La Bân trong lòng đã là kinh đào hải lãng. Gà trống lớn nhìn tốt điêu khắc, nhưng chi tiết địa phương vẫn có chút độ khó. Những cái kia nhỏ xíu lông vũ, một tia muốn lý giải đến. Cái này nhất định phải tập trung tất cả lực chú ý. Thật sự là gọi một tia cũng không thể không may xuất hiện. Cũng may La Bân tương đối nghe lời, một mực yên lặng không lên tiếng. Không có để hắn phân tán lực chú ý. Cuối cùng một đao rơi xuống về sau. Một con giống như chân thực gà trống lớn liền hoàn thành. Hô, rốt cục hoàn thành. Hắn thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Nhìn cái này gà trống lớn. Cảm giác vẫn là thật hài lòng. So với hắn trong tưởng tượng muốn đơn giản một điểm. Chí ít thời gian không cần bỏ ra vài ngày. Chờ hắn quay đầu lại nhìn một bên La Bân lúc, gia hỏa này 2 con mắt vằn vện tia máu, con mắt đều nhanh trừng ra hốc mắt, một bộ có chuyện muốn nói nhưng lại không thể nói bộ dáng. Nhìn kìm nén đến rất khó chịu, thế là hắn cười nói, có cái gì muốn hỏi, ngươi cứ hỏi đi. La Bân lại là lắc đầu, nói, ngay từ đầu là có rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Nhưng bây giờ ta không muốn hỏi. Vì cái gì? Ta biết hỏi ngươi cũng sẽ không nói cho ta. Còn không bằng không hỏi. La Bân nói đến, mà lại chỉ cần đồ vật hữu dụng. Ta biết nhiều như vậy làm gì? Tiếng trầm phát đại tài là được rồi. Ngươi ý tưởng này không tệ. Vu Tuấn đối với hắn nhẹ gật đầu. Lần này ngươi lấy trước trở về dùng. Nếu như hiệu quả tốt, chúng ta sẽ cùng nhau hợp tác làm điểm khác. Được, La Bân gật đầu trở lại. Nhưng ta vẫn là có một vấn đề. Thứ này có thể quản bao lâu? Cái này không nhất định. Muốn nhìn tình huống cụ thể. Vu Tuấn trở lại. Nhà ngươi cửa hàng phong thủy càng chênh lệch. Quản thời gian càng ngắn. Tương phản lại càng dài. Bất quá ta đoán chừng. Ấn nhà ngươi tình huống đến xem. 1 năm khẳng định là không có vấn đề. Vậy ta biết, Vu Tuấn nói như vậy, La Bân liền càng yên tâm hơn. Nếu như hắn nói có thể quản 10 năm mấy chục năm, vậy hắn mới muốn hoài nghi đâu. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem gà trống lớn phong thủy thạch gói kỹ, đặt ở xe điện phía trước. Ta trở về, hắn quay đầu hướng Vu Tuấn nói đến, qua ấy ngày ta lại đến cảm ơn ngươi. La Bân đi về sau, Vu Tuấn ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, chỉ thấy phương đông đã có chút trắng bệch, điêu khắc một cái cấp 1 phong thủy thạch, bỏ ra dòng dã 1 đêm a. Nhanh đi đi ngủ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.